Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 309, nhược điểm. Hạ, ân ngán, ta cùng Sở Dịch ở giữa có thể có cái gì ân oán? Nhìn thấy Sang một bộ bát quái bộ dáng, Mi Hóp không khỏi bật cười nói, Sang, ngươi là chuẩn bị châm ngòi ta cùng Sở Dịch ở giữa quan hệ. Nắm ta tiến các ngươi tóc đỏ đoàn hải tặc sao? Không có, không có, ta cũng không có ý tứ kia a. Hướng về phía Mi Hóp tranh thủ thời gian khoát tay vài cái. Biểu thị chính mình thật không có ý tứ kia. Sang xấu hổ cười cười, rồi mới lên tiếng, chỉ là ta hỏi ngươi nhược điểm. Ngươi bỗng nhiên nói là Sở Dịch lão đệ, quả thực để cho ta hơi kinh ngạc a. Thực không có gì tốt kinh ngạc. Vì cái gì? Bởi vì Sở Dịch hắn chính là ta nhược điểm một trong a. Rất là thản nhiên đứng trước nhược điểm vấn đề này, Mi Hóc bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Sang, ngược lại hỏi, Sang, ngươi cảm giác kiếm khách trọng yếu nhất là cái gì? Cơ sở xem như rất trọng yếu, nhưng cũng không phải là trọng yếu nhất. Mi Hóc hồi đáp, kiếm khách trọng yếu nhất là lòng tin. Tất thắng lòng tin, nói, Mi Hóp tại Sang trước mặt làm ra một cái cầm kiếm thủ thế. Tiếp lấy chậm rãi nói ra, làm kiếm khách nắm chặt chính mình lưỡi kiếm lúc, liền muốn dùng tất thắng đối phương lòng tin. Lòng tin càng là mãnh liệt, chém ra kiếm ý thì càng mãnh liệt. Cho nên kiếm khách trọng yếu nhất cũng là lòng tin. Không có có lòng tin kiếm khách thì sao chiến thắng chính mình địch nhân? Mà ta đứng trước đa số địch nhân thời điểm, cho dù là ngươi, góc đỏ, Sang, nắm chặt lưỡi kiếm trong nháy mắt đó, ta đều có 10 phần lòng tin có thể chiến thắng, nhưng là chỉ có đứng trước Sở Dịch thời điểm, loại kia cảm giác bất lực, cảm giác ngươi là không hiểu. Như vậy như thế nói đến, tại Sở Dịch trước mặt ta liền chiến thắng hắn lòng tin đều không có. Cầm kiếm thời điểm đều sẽ sinh ra do dự. Vậy ta làm sao chiến thắng Sở Dịch? Ta không chiến thắng Sở Dịch lời nói, lại làm sao có thể tiến một bước tăng cường ta lòng tin? Tăng cường ta kiếm đạo đâu? Cho nên, Sở Dịch là ta nhược điểm. Chiến thắng Sở Dịch sau ta nhược điểm liền sẽ biến mất. Chỉ là không biết Sở Dịch cái gì thời điểm có thể cho ta một cái cơ hội. Một cái chiến thắng hắn. Cơ hội. Nói xong, Mi Hóp thật sâu hút khẩu khí. Đồng thời bên cạnh hắn Sang cũng là thật sâu thở dài. Không sai, Mi Hóp nói một chút sai đều không có. Sở Dịch thật là một cái dễ dàng khiến người ta sinh ra nhược điểm ra hỏa. Bởi vì theo Mi Hóp mạch suy nghĩ nhớ tới, Sang nguyên bản tất thắng lòng tin đều là dao động, bởi vì hắn bá khí, tóc đỏ, Sang tại Tu La trước mặt đồng dạng mất đi phần kia lòng tin, dẫn đến cái kia bách chiến bách thắng bá khí đều sinh ra dao động. Cho nên hai người đề tài cũng bởi vì Sở Dịch kết thúc. Sang ban đầu vốn muốn nói, cũng là tại Mi Hóc nhắc đến Sở Dịch về sau chung kết ở nơi đó. Chỉ là hai người phân biệt về sau, không chỉ là Mi Hóc có mãnh liệt muốn chiến thắng Sở Dịch ý nghĩ, thì liền, tóc đỏ, Sang cái này muốn tại tân thế giới bên trong xưng bá đế vương, đều là sinh ra muốn chiến thắng Sở Dịch ý nghĩ. Mà Sở Dịch đâu, Mi Hóc, Sang đều vô cùng muốn khiêu chiến hắn thời điểm, Sở Dịch lại muốn khiêu chiến là cái gì đây? Đáp án là thời gian ảo diệu. Bởi vì thời gian tu luyện ảo diệu thời gian càng là lớn lên, nắm giữ thời gian ảo diệu càng là tinh thâm, Sở Dịch thì càng phát hiện thời gian ảo diệu đại biểu cho khác loại vô địch, càng là có thể đem thời gian ảo diệu hóa thành thời gian tuyến tình huống dưới. Nắm giữ thời gian ảo diệu người muốn giết chết một người, thật sự là lại cực kỳ đơn giản, giống như là dâu trắng đi. Hắn là trong vùng biển mạnh nhất nam nhân một trong. Điểm ấy là Sở Dịch đều nhất định muốn thừa nhận. Mà ở cùng dâu trắng thời điểm giao thủ, bây giờ nắm giữ thời gian ảo diệu Sở Dịch lại là có thể nói hắn có thể tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong chiến thắng Dâu Trắng. Cũng là bởi vì thời gian ảo diệu duyên cớ, làm Sở Dịch thời gian sử dụng ảo diệu thời điểm, ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian bên trong, Dâu Trắng hoàn toàn không có cách nào sử dụng trái Gura Gura năng lực đối địch. Ngược lại là Sở Dịch, tại thời gian ảo diệu thao túng ở thời gian tình huống dưới, ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian bên trong Sở Dịch liền có thể phát lực, trực tiếp đem Dâu Trắng đánh giết ở nơi đó. Huống chi Sở Dịch thời gian ảo diệu đã có thể diễn hóa thành thời gian tuyến đâu. Coi như Sở Dịch không có cách nào thời gian sử dụng ở giữa ảo diệu đến chiến thắng hiện tại Dâu Trắng, thế nhưng là Sở Dịch hoàn toàn có thể thông qua dài thời gian ảo diệu sử dụng thời gian tuyến tiến vào thời gian điểm mấu chốt bên trong, tìm kiếm suy yếu nhất Dâu Trắng đến đánh giết. Nói thí dụ như Sở Dịch có thể trở lại quá khứ, trở lại Dâu Trắng vẫn chưa thu hoạch được trái Gura Gura thời điểm, trở lại Dâu Trắng vừa mới sinh ra thời điểm, đứng trước một cái không có nắm giữ trái Gura Gura năng lực Dâu Trắng, đứng trước một cái vừa ra đời vẫn tại trong tã lót Dâu Trắng, Sở Dịch luôn luôn có thể dễ dàng giết chết a. Sau đó tại đi qua đêm Dâu Trắng mặt sát, Sở Dịch trước mắt Dâu Trắng tự nhiên là không còn tồn tại. Nhìn như vậy đến, thời gian ảo diệu có phải là thật hay không rất đáng sợ? Thời gian ảo diệu có phải là thật hay không rất vô địch? Nhưng Sở Dịch biết trên cái thế giới này nắm giữ thời gian ảo diệu người cũng không phải là hắn một cái mà thôi. Vạn nhất nếu là quân hành giáo, những tên kia nắm giữ thời gian ảo diệu, chuẩn bị trở về đi qua giết chết cái kia tay không tấc sắt Tu La, làm sao bây giờ? Vạn nhất là khác cái gì người nắm giữ thời gian ảo diệu, có thể tiến về Sở Dịch suy yếu nhất thời điểm, đem hắn ách giết từ trong trứng nước, làm sao bây giờ? Điều này hiển nhiên là Sở Dịch một cái nhược điểm. Chỉ lúc trước Sở Dịch thời gian ảo diệu không có tu luyện tới trình độ như vậy, cũng không có phát hiện mình nhược điểm, đúng là rõ ràng như thế thôi. Ai, tựa như là hiểu càng nhiều người, càng là biết cái thế giới này nguy hiểm cỡ nào một dạng. Theo ta biến đến càng ngày càng mạnh, ta cũng là cảm giác cái thế giới này biến đến càng ngày càng nguy hiểm. Hoặc là nói, nắm giữ thời gian ảo diệu người muốn giết chết một người, thật là vô cùng đơn giản. Bất quá đương sơ ta cùng quân hành giáo thần giao phong thời điểm, giống như khi đó cái kia quân hành giáo thần nắm giữ thời gian ảo diệu, thực thì đầy đủ diễn hóa thời gian tuyến a. Vậy hắn lúc đó chuẩn bị đối phó ta thời điểm, vì sao không có trực tiếp thời gian sử dụng ảo diệu giết chết trước kia cái không gì sánh được mềm yếu ta đây? Vẫn là nói, lúc đó hắn liền muốn trở về đi qua giết chết cái kia không gì sánh được mềm yếu ta, chỉ là đang lợi dụng thời gian tuyến trở về trong quá trình tao ngộ một số ngăn cản sao? Âm thầm nghĩ tới nơi này, Sở Dịch bỗng nhiên chính là muốn lên Tu La Ma Tượng. Bởi vì, Sở Dịch cảm giác tại bên trong dòng sông thời gian, trừ phi là Tu La Ma Tượng cấp bậc kia nhân vật, không phải vậy không có người có thể bảo vệ tốt trước kia chính mình. Nói cách khác, quân hành giáo thần rất có thể muốn sử dụng thời gian tuyến trở về trước kia thời gian điểm mấu chốt giết chết Sở Dịch. Chỉ là Tu La Ma Tượng bảo vệ được tất cả thời gian điểm mấu chốt bên trong Sở Dịch, để đi qua Sở Dịch không có cách nào thụ đến bất cứ thương tổn gì. Lúc này mới làm đến quân hành giáo bên trong thần muốn đối phó Sở Dịch, nhất định phải tại hiện tại cái này thời điểm mới có thể. Đương nhiên, đây đều là Sở Dịch suy đoán mà thôi, cũng không thể toàn bộ làm thành là thật. Đến mức muốn hỏi như thế nào mới có thể nghiệm chứng những suy đoán này mà Sở Dịch ý nghĩ rất đơn giản, cũng là đợi đến hắn chiến thắng Tu La Ma Tượng thời điểm lại nghiệm chứng thuận tiện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,